Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ngoại cước kia đã đến. Thiết kế sư của xây dựng Minh Đỉnh còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi, từ cửa có động tĩnh chuyển đến. Tô Thi Thi không chút để ý ngẩng đầu trông đi qua. Một giây sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cô gặp quỷ hay sao? Tô Thi Thi nghĩ muốn uấn mỉ mắt. Vận khí của cô sao lại đèn như vậy? Người này hẳn không phải là phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh đi. Giống như là vì xác mình có bao nhiêu xui xẻo. Tiểu Nhu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Người đó chính là phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh, đại biểu đàm phán lần này. Cái này thật quá xấu hổ rồi. Vị mỹ nữ đi bên cạnh hỗ tổng là thiết kế sư của xây dựng Minh Đỉnh, Cao Tịnh Du. Nghe nói bây giờ chủ đề thiết kế đều là cô ta làm, năng lực không tầm thường. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi liếc nhìn người phụ nữ kia một cái. Đầu chỉ có năng lực không tầm thường, bản lĩnh cầu dẫn người cũng không tầm thường, bản lĩnh đáng người lại càng không tầm thường. Giật nhai, người phụ trách đấu thầu đến phòng họp, tuyên bố vòng đàm phán cuối cùng bắt đầu. Trước để cho ba công ty giới thiệu một chút về thiết kế của mình. Tiếp theo xin mời đại biểu của xây dựng Tiệp Khắc đến trình bày, cho chúng tôi xem tác phẩm của các vị. Vị tiểu thư, thư ký chủ trì mỉm cười nhìn các cô. Tô Thi Thi cùng với Tiểu Nhu nhìn thoáng qua, sau đó hít sâu một hơi đứng lên, cầm văn kiện thiết kế đi lên. Cô đem USB cắm vào computer, mở ra bản thiết kế, dây chuột nhẹ nhàng nhấn một cái. Mô hình sân vận động rõ ràng xuất hiện trên màn hình trong đó. Tô Thi Thi làm thiết kế giảng giải có một cái thói quen, thì làm theo mô hình chỉnh thể. Trong lúc này trong phòng hội nghị đều chỉ còn lại thanh âm Tô Thi Thi. Vài vị đại biểu mí mắt lóe sáng. Tô Thi Thi thiết kế lớn mật lại mới mẻ độc đáo, đem hoa văn Trung Đông và Tây Phương hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Vừa không mất đi khách nước ngoài, lại phù hợp với trình độ thưởng thức của người trong nước. Quả thật làm cho người trước mắt sáng lên. Đây chính là thiết kế của chúng tôi. Tô Thi Thi nói xong, liền cúi đầu chào. Việc giới kết thúc phần phát biểu của mình. Bắt đầu chỉnh lý văn kiện tư liệu. Giữa đài phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt. Liền ngay cả tự cho mình là siêu phàm, Cao Tĩnh Xu trong mắt đều nhiều hơn xuất ra một tia thưởng thức. Cô gái này thật sự có chút tài năng. Bỗng nhiên bên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Sau đó một người đàn ông xa lạ cầm một bản tạp chí tiến vào, chỉ bảo Tô Thi Thi. Tác phẩm của cô ta là sao chép? Tạp chí nước ngoài đã sớm tuyên bố rồi. Ông... Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể tin nhìn cái người đột nhiên xông tới này. Chuyện này toàn bộ quá đột nhiên, làm cho người ta trở tay không kịp. Bên ngoài phòng họp, chạy tới xem náo nhiệt, Tần Phong cười như không cười nhìn người đàn ông bên cạnh. Vợ cậu bị người ta khi dễ, không đi vào hay sao? Bùi Dịch từ cửa sổ nhìn cô gái đứng trên bục kia có chút đờ đẫn, khóe miệng ngéo một cái. Tôi rất tò mò, quấy sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều chuyện ngạc nhiên nào nữa. Tần Phong chịu không nổi, run run một phen. Cậu lại muốn xem kịch hay. Xin hỏi, tiên sinh là ai? Tôi là ai không sao cả. Quan trọng hơn chính là các người ngàn vạn lần đừng để cho cô gái này qua mặt. Cô ấy trước kia đều có rất nhiều tai tiếng, hiện tại vừa muốn cho cũ làm lại. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, như là để cho hắn ngoài ý muốn là Tô Thi Thi một chút kinh ngạc đều không có. Tô Thi Thi chú ý tới ánh mắt của hắn, người lại hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Anh có vẻ cực kỳ hiểu biết về tôi. Thiết kế của cô đã sớm bị đăng lên bìa của bản tạp chí, mà bản tạp chí này là 3 tháng trước phát hành. Khi đó cô còn không phải là nhân viên của xây dựng Tiệp Khắc, cũng không có tiếp xúc qua cái dự án này. Chẳng lẽ chuyện này không phải là sao chép hay sao? Tô Thi Thi lườm đến bìa của cuốn tạp chí kia, trong mắt hiện lên quét xuống ý tứ hàm xúc không rõ, cười như không cười nhìn người không hiểu tình hình kia. Sau đó đem USB xâm nhập trong máy tính rồi nhẹ nhàng mở bản thiết kế. Đối với người kia nói, thực xấu hổ, tôi lần này tác phẩm thiết kế là cái dạng này. Có biết anh có cái chứng cứ khác chứng minh tôi sao chép hay không? Cái gì? Người đàn ông chấn kinh nhìn màn hình hiển thị mô hình sân vận động chữ đoàn. Nhìn lại ảnh bìa trên tạp chí kia là công trình nhà máy thu gom than bùn, trực tiếp ngô ngơ. Sao lại như vậy? Hai cái thiết kế này hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Một chút chỗ tương đồng cũng đều không có. Tô Thi Thi trên mặt thủy chung vẫn duy trì khéo léo cười tươi đối với người kia mà nói, phiền tới anh trở về nói với cho vị chủ biên này, cô ta bị người ta lừa rồi. Là người nào bảo anh tới? Đoàn... Người kia nói đến một nửa, mạnh bụng miệng, sau đó cầm lấy tạp chí co càng chạy. Khi hắn chạy ra ngoài phòng họp, rõ ràng phát hiện bên ngoài có hai người đàn ông đang đứng. Người kia giơ chân lên liền ảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net